Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Chương 109 sư tôn cái thứ hai địa hồn. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, ong ong tê dại, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Trinh Sung ôm Sở Vãn Ninh hồn phách, đi xuống lầu. Đại phu, là ngươi, lại làm sao vậy? Ngài xác định, trên lầu cái kia, là ta sư tôn địa hồn. Không có sai đi, Quỷ Lang Trung có chút không kiên nhẫn. Đương nhiên là, ta còn có thể có sai. Mặc Nhiên không cam lòng, hỏi, có thể hay không là thức hồn, hoặc là cái gì nha? Quỷ Lang Trung xách một tiếng. Một người liền ba cái hồn, mà, thức, người, ta đều ở chỗ này được rồi 150 năm y. Này ba cái hồn ta nếu là phân không rõ ràng lắm. Diêm Vương còn không còn sớm khiến cho ta cút đi luân hồi đi. Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, bỗng nhiên sinh ra một loại cũng không xác định ý tưởng. Đại phu, ngươi làm nghề y 150 năm, có hay không gặp qua một người, sẽ có hai cái địa hồn. Ngươi có bệnh đi, Quỷ Lang Trung cả giận nói. Ta xem ngươi đầu óc cũng không hảo xử. Nếu không lưu lại, làm ta cho ngươi hào xem mạch. Hắn đương nhiên không thể làm Quỷ Lang Trung cấp chính mình xem mạch. Hoài Tội đại sư tuy rằng làm pháp chú, nhưng là nếu không cẩn thận, đại khái vẫn là sẽ bị nhìn ra manh mối tới. Mặc Nhiên vội vàng xin lỗi, ôm chứa đầy người hồn cùng địa hồn đèn lồng, vội vàng chạy ra bệnh hồn quán. Quỷ giới không trung luôn luôn tối tăm, muốn phân rõ sớm chiều, chỉ có thể ngửa đầu đi xem trời cao. Nếu là mờ mịt mây đỏ phía sau là một vòng nửa ôn nửa lạnh thái dương, đó chính là ngày. Nếu là hàn nguyệt treo cao, đó chính là đêm monster. Lúc này đã là muộn rồi, trên đường cũng dần dần thanh lãnh lên. Mặc Nhiên ôm ấp dẫn hồn đèn, cúi đầu, ở đầu đường cô đơn đi tới. Càng đi liền càng cảm thấy mờ mịt vô thố, càng đi liền càng cảm thấy tư cố vô thân. Loại này bất lực cùng mờ mịt ở hắn lúc còn rất nhỏ vẫn luôn thường bạn hắn tả hữu. Cảm giác này làm hắn thật không tốt. Hắn thậm chí nhớ tới một ít chính mình còn ở Câu Lan ngói tứ không lý tưởng khi nhận thức người. Năm đó Túy Ngọc Lâu một hồi lửa lớn, người đều chết sạch, chỉ có hắn còn sống. Tính tính tuổi tác, trừ bỏ hắn mẹ, những người khác hẳn là chưa luân hồi. Hắn không biết còn như vậy đi xuống đi, có lẽ sẽ gặp được ai. Tiện đà hắn lại nghĩ tới Tiết Mông. Hắn nhớ tới Tiết Mông gầm lên muốn đoạt hắn trong tay dẫn hồn đèn. Hắn mắng hắn, ôn thần, ngoa kép, ngươi như thế nào xứng, ngươi như thế nào có mặt. Mặc Nhiên ôm hồn đèn. Càng đi càng chậm, cuối cùng ngừng ở ven tường, hốc mắt nhịn không được đỏ. Hắn cúi đầu nhìn kia ôn nhu kim sắc ngọn đèn dầu. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sư tôn, ngươi có phải hay không? Có phải hay không thật sự không nghĩ cùng ta trở về? Kia ngọn đèn dầu không có đáp lại. Chỉ là không tiếng động mà thiêu đốt, hắn tại chỗ đứng yên thật lâu, mới dần dần bình phục xuống dưới. Này mênh mang địa phủ, hắn không biết nơi nào có thể đi tìm cái nhận thức người. Bỗng nhiên nhớ tới Sở Tuân, giống như bắt được cứu mạng rơm rạ, vội vàng vội mà liền hướng Thuận Phong Lâu chạy. Chạy đến bên kia thời điểm, vừa lúc Thuận Phong Lâu muốn đóng cửa, có mang mặt nạ quỷ mị đang chuẩn bị đóng cửa lạc khóa. Mặc Nhiên vội ngừng hắn, lo sợ không yên nói, xin lỗi, xin đợi chờ, là ngươi, kia người đeo mặt nạ đúng là lúc trước dẫn hắn lên lầu cái kia. Sửng sốt một chút, nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta có việc gấp, làm phiền ngươi. Mặc Nhiên chạy nóng này, thở phì phò, ánh mắt sáng ngời nôn nóng, hắn nuốt khẩu nước miếng, khàn khàn nói. Ta tưởng tái kiến Sở Tuân tiên sinh một mặt. Sở Tuân đang ở các trung nhìn một chi cắm ở tế khẩu. Bạch Bình sứ Trung Hải đường hoa xuất thần, chợt thấy đến Mặc Nhiên đi lại quay lại. Thật là kinh ngạc, tiểu công tử như thế nào đã trở lại? Chính là tìm không được người. Mặc Nhiên nói, tìm là tìm, nhưng là ta, Sở Tuân thấy hắn hoảng sợ vội vàng, hình như có lý do khó nói. Liền thỉnh hắn vào nhà. dấu thượng cửa phòng, sở, ngồi xuống giảng, Mặc Nhiên Nhân lo lắng dẫn hồn đèn lấy ở trên tay. Sẽ bị Sở Tuân nhìn ra khác thường, liền thu vào càn khôn túi. Hắn đều không phải là cảm thấy Sở Tuân là ác quỷ. Nhưng người sống vào địa phủ loại chuyện này, không đến bất đắc dĩ, vẫn là đừng cho nơi này quỷ mị biết tương đối hảo. Tiểu công tử đi phía đông nam hướng. Ân, Sở Tuân hơi trầm tư, nói, là ở bệnh hồn quán đi. Mặc Nhiên gật gật đầu, châm trước trong chốc lát mở miệng nói. Tiên sinh, ta ở bệnh hồn quán thấy hắn, lại là cái không hoàn toàn địa hồn, sẽ không động, cũng sẽ không nói, thậm chí cùng mặt khác quỷ hồn không giống nhau, là nửa trong suốt, thấy được, nhưng không cảm giác được địa hồn có tổn hại. Đại đề đều sẽ như thế, Sở Tuân biểu tình có chút ảm đạm. Có chút bị kích thích vong linh, cũng sẽ hồn phách ly tán, lại khó đoàn tụ, Mặc Nhiên cắn cắn môi, ngập ngừng mở miệng, địa hồn quán y quan nói. Hồn phách không được đầy đủ người, đầu thai chuyển thế mệnh đều sẽ có chút mỏng chỗ, nhưng ta muốn tìm người nọ, sinh thời rõ ràng êm đẹp, cho nên ta tưởng. Có thể hay không là có chỗ nào nghĩ sai rồi, hắn nói tới đây. Đốn trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn phía Sở Tuân. Sở tiên sinh, trên đời này có thể hay không có người, có được hai cái địa hồn. Sở Tuân ngẩn ra, hai cái địa hồn, ân, hắn đảo không cùng bệnh hồn quán y quán như vậy lập tức không đi Mặc Nhiên cách nói. Mà là rũ mắt trầm tư, cẩn thận suy nghĩ một lát, nói, ta cảm thấy. Thật cũng không phải không thể nào, Mặc Nhiên dùng mình. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ở phòng hôn u ánh nến có vẻ rất sáng. Tiên sinh thật sự, Sở Tuân gật đầu, người bình thường đều chỉ có ba hồn bảy phách, nhưng ta từng một nữ tử, nàng có hai cái thức hồn, nguyện nghe kỹ càng, Sở Tuân lắc lắc đầu. Lông mi mảnh buông xuống, nhẹ nhàng run rẩy, hắn tĩnh trong chốc lát, mới nói. Qua đi thật lâu sự tình, không nghĩ nhắc lại, hiện giờ cái kia nữ tử cũng chìm vào tầng thứ bảy địa ngục. Chịu đủ dày vò chi khổ, hồn phách có bệnh nhẹ người, một khi bị Diêm La phát hiện, đều là muốn đưa đi thứ bảy ngục. Thong thả chốc nghe hắn nói như vậy, Mặc Nhiên càng là nóng lòng, ánh sáng ảm đạm, hắn không có phát hiện Sở Tuân trong mắt đã có nỗi khổ riêng. Hỏi. Cái kia nữ tử, là vì sao nhiều một cái thức hồn? Người bình thường đầu thất sau đoàn tụ hồn thai chỉ cần ba hồn bảy phách. Kia nếu là có người nhiều cái địa hồn, có phải hay không liền phải đem bốn cái hồn phách đều tụ lại? Kia mới có dùng, hẳn là như thế kia tiên sinh nói cái kia cô nương. Nàng là đã chết lúc sau, nhân chịu cửu vương lợi dụng, bị bắt đi dương gian, Sở Tuân dừng một chút. Gác ở đầu gối đầu thon dài ngón tay thong thả tạo thành quyền. Đi dương gian, sinh thực thân sinh hài tử. Mặc Nhiên bỗng dưng nhớ tới chốn đào nguyên trung nhìn thấy Lâm An chuyện xưa. Lúc này mới ý thức được Sở Tuân trong miệng nữ tử. Kỳ thật chính là hắn thê tử. Kia hẳn là Sở Tuân trong lòng nhất đau một đoạn chuyện cũ. Như vậy Sở Tuân hiện giờ lưu tại Nam Kha Hương. Không đi chuyển thế. Chẳng lẽ là liền đang chờ vợ cả chốc dư thừa kia lũ hồn? Từ tầng thứ bảy trở về, cùng chi đoàn tụ, cộng phó luân hồi, Mặc Nhiên tức khắc không đành lòng hỏi lại đi xuống. Sở Tuân cũng không hề nói. Sinh thực thân sinh hài tử, này ngắn ngủn một câu. Cách 200 năm lại nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc tới. Tuy là quỷ mị chi thân, trong cổ họng cũng áp lực không được run rẩy. Hắn nhắm mắt lại, nàng kia hồn hỗn loạn xé rách, cùng hài đồng thức hồn hòa hợp nhất thể qua thật lâu. Hắn mới chậm rãi giảng đi xuống, cho nên nàng nhiều ra tới. Kỳ thật là đứa bé kia thức hồn, tạp ở nàng ba hồn bảy phách chi gian, chậm rãi cùng nàng đồng hóa, cuối cùng hoàn toàn diễn sinh vì nàng bộ dáng. Khó có thể chia lìa, người này vô luận sinh thời sau khi chết. Chỉ cần có người xin giúp đỡ với hắn, hắn tổng hội chính mình ẩn nhẫn đau đớn, tận lực mà đi trợ giúp người khác, Mặc Nhiên thấy thế, càng là khó chịu, hắn không hảo nói rõ. Chỉ phải nói, tiên sinh không cần lại nói tỉ mỉ, ta đều đã rõ ràng, ta nói những lời này ý tứ là tưởng nói cho ngươi, nếu là ngươi tìm vị kia Sở công tử thật sự có hai cái địa hồn, còn có một cái nguyên đương không phải hắn. Mặc Nhiên suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, liền không khả năng sẽ là một cái địa hồn, phân hai nửa, khả năng, nhưng ngươi loại tình huống này, không có khả năng, vì cái gì? Sở Tuân nói, một cái hồn phân hai nửa, loại chuyện này ta cũng gặp qua, đó chính là một câu chuyện khác, loại người này thường thường bởi vì tội ác tày trời, giết người như ma, tam hồn nếu vô pháp thừa nhận, liền sẽ rách nát, nhưng dưới loại tình huống này vỡ vụn đều là chủ trưởng thiện lương nhân tính người hồn. Tuyệt đối không thể sẽ là địa hồn hoặc là thức hồn. Nguyên lai là như thế này, Mặc Nhiên lẩm bẩm ni nghe được tội ác tày trời. Giết người như ma, Mặc Nhiên liền cảm thấy cùng Sở Vãn Ninh tuyệt không can hệ. Ngược lại là chính mình, hắn tưởng, chờ đời này chính mình thật sự đã chết, đi vào địa phủ. Có thể hay không người hồn phân liệt vì nhị, được đền ứng có báo ứng. Sở Tuân lại nói, huống chi, nếu thật là một hồn hai nửa, như vậy mặt khác nửa cái địa hồn khẳng định cũng vô pháp hành tẩu. Liền sẽ bị đưa đến bệnh hồn quán, nếu tiểu công tử trên mặt đất hồn quán chỉ nhìn thấy một cái hỏng địa hồn. Ta tưởng, một cái khác hẳn là cái hoàn chỉnh vô khuyết hồn. Sẽ không có bệnh nhẹ, Mặc Nhiên bị hắn như vậy nhắc tới điểm. Đốn cảm thấy thể hồ quán đỉnh, vội nói, đa tạ Sở tiên sinh. Ta đây này liền lại đi tìm xem. Hảo, mới vừa rồi la bàn trừ bỏ chỉ hướng bệnh hồn quán phương hướng. Còn hướng phía đông bắc hướng chết đi quá, tiểu công tử không bằng hướng đông bắc đi tới nhìn xem. Bất quá mênh mang nam kha hương, tới lui lui. Rộn ràng nhốn nháo, đều là chờ đợi xử lý vong hồn. Sở Tuân thở dài, Mặc Nhiên nhìn hắn cặp kia ôn nhu đôi mắt bên trong. Mơ hồ lộ ra thương hại, trong lòng đã biết hắn muốn nói cái gì. Mênh mang nam kha hương, muôn vàn lưu ly quỷ. Chẳng sợ biết muốn hướng phía đông bắc hướng đi, lại há là dễ dàng như vậy có thể tìm được một sợi địa hồn. Người nếu vô duyên, đó là đèn đuốc sáng trưng. Không đêm thiên phố, hai người gặp thoáng qua, một cái hướng đông, một cái hướng tây, đều sẽ không nhìn đến đối phương, nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hiện giờ yên tĩnh u minh, càng là nói dễ hơn là mà đi, nhưng Sở Tuân trung quy vẫn là ôn hòa. Hắn nâng lên tay, vỗ vỗ Mặc Nhiên vai, tiểu công tử thành xí chi tâm, định có thể cùng chi gặp lại, hắn dung mạo cùng Sở Vãn Ninh cực giống. Nói này phiên lời nói thời điểm, giọt nến chảy xuôi, ánh nến leo lát, chiếu hắn bộ mặt càng là có chút mơ hồ. Tại đây mơ hồ bên trong, Mặc Nhiên giống như nhìn thấy Sở Vãn Ninh ôn nhu thời điểm mặt. Giống như nghe được Sở Vãn Ninh ở đối hắn nói, còn sẽ gặp nhau, Mặc Nhiên nhất thời khó chịu. Đôi mắt liền bịt kín một tầng nhuận ướt hơi nước, hắn vội cúi đầu làm vái chào, nói giọng khàn khàn. Tiên sinh, đa tạ ngươi, Sở Tuân lại không có lên tiếng, thẳng đến Mặc Nhiên xoay người rời đi, thì hắn giấu thượng cửa phòng, hắn còn trinh sung đứng ở chỗ cũ, mắt phượng đáy mắt chớp động một tia ngạc nhiên, hắn, vừa mới thấy cái kia thiếu niên trong mắt, giống như có nước mắt, quỷ là sẽ không khóc, là hắn nhìn sai rồi sao? Vẫn là, hắn quay đầu lại, nhìn bình hoa kia thúc lẳng lặng nở rộ hải đường hoa. Thế gian đóa hoa, rất khó kiềm chế địa ngục âm khí, cho dù dốc lòng che chở, vẫn là phiêu một mảnh cánh hoa, dừng ở cổ sơ mộc án thượng, Sở Tuân đi qua đi, về khởi kia cánh mùi thơm, hoa diệp thực mau liền nát, thư thớt thành bùn, nghiền làm bột mịn, từ hắn đầu ngón tay tan đi, người tới, Sở tiên sinh, lập tức có người đeo mặt nạ đẩy cửa tiến vào, cung lập với sườn. Sở Tuân cũng không có quay đầu lại, hắn nhìn hải đường hoa, nhẹ giọng hỏi, người kia, gần nhất chính mình có lại đến qua Thuận Phong lâu sao? Không có, vẫn là bộ dáng cũ, 10 ngày tới một lần, mang một gốc cây hải đường hoa, Thuận Phong lâu hắn là không dám tiến, trước nay đều chỉ xa xa mà nhờ người đưa tới. Tiên sinh, làm sao vậy? Có phải hay không mới vừa rồi tới cái kia công tử có chỗ nào không thích hợp? Nếu là người kia dám ở phái người tới quấy rầy tiên sinh. Tiên sinh tự nhưng hướng Diêm La. Không có, Sở Tuân lấy lại tinh thần. Đánh gãy hắn nói đầu. Quay đầu nhàn nhạt chiều thuộc hạ cười một chút. Thở dài nói. Không có gì, hắn hẳn là không phải người kia phái tới. Liên tính là, đứa bé kia chỉ nghĩ tìm người. Cùng ta cũng là không quan hệ, nhưng hắn nếu là người kia đưa tới quỷ giới. Kia tiên sinh hà tất, tội không mệt cập người khác, Sở Tuân y quan như tuyết. An tĩnh mà đứng ở hoa chi biên, từ hắn đi thôi, đầu đường lạnh lẽo một mảnh, Mặc Nhiên ra Thuận Phong lâu, hướng phía đông bắc hướng đi, hắn cầm Sở Vãn Ninh bức họa, từng nhà hỏi lại đây, nhưng lại như mò kim đáy biển, hỏi không ra cái nguyên cớ, những cái đó nhìn bức họa người, đại bộ phận đều liên tục xua tay. Thậm chí có liền nhìn đều không muốn nhiều nhìn, liền tránh đi hắn, trên bức họa người này. Chưa thấy qua, chưa thấy qua, chưa thấy qua. Đừng quấy rầy ta làm buôn bán, đừng chống đỡ. Phiền đã chết, không thấy được đều đã trễ thế này sao? Cút đi, cái gì bức họa, không nghĩ xem, lấy đi, tuy nói Nam Kha Hương đều là quỷ. Nhưng này đó quỷ thất tình lục dục chưa từng căn đoạn. Quần cư ở bên nhau. Phần lớn đều dần dần lại sống trở về nhân gian bộ dáng. Bọn họ cũng sẽ tại đây 10 năm 8 năm dài dòng chờ đợi chung. Tìm chút bằng hữu, thân thích, lại vô dụng dưỡng chỉ chết miêu chết cẩu. Tóm lại liền phải như phàm thế giống nhau tồn tại. Bởi vậy bọn họ tuy cũng không cần giấc ngủ, lại cũng sẽ ở trăng lên đầu cành liễu thời điểm, nằm hồi trên giường nghỉ tạm mà ni màn đêm buông xuống. Càng thêm không ai nguyện ý phản ứng hắn, càng không có người có thể cho hắn một chút tin tức. Một cái minh lộ, phía đông bắc hướng dài lâu vô ngăn tẫn trên đường phố. Hắn một người trục môn trục viện mà phóng lại đây, cúi đầu, bồi cười, đều nói, ta nhìn lầm rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút giống như căn bản không phải họa thượng người này. Ngươi có thể hay không đừng phiền. Cái này dâu quai nón nam nhân chuẩn bị cùng quỷ giới lão bà hài tử nghỉ tạm. Muốn quan viện môn, hắn lúc trước từ bên ngoài trở về. Mặc Nhiên ở trên phố gặp được hắn, liền hỏi hắn hay không gặp qua trên bức họa người. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói câu mấy ngày trước giống như ở chợ phía đông phụ cận gặp qua. Chính là hắn lão bà cho hắn xử cái ánh mắt, hắn liền lập tức dừng miệng, như là ý thức được cái gì. Lập tức xua tay nói không biết, Mặc Nhiên cảm thấy hắn là rõ ràng, bởi vậy không muốn từ bỏ. Một đường cầu hắn, cùng hắn tới rồi cửa, nam nhân thô bạo mà đem hắn để ở ngoài cửa, lôi kéo Mộc Xuyên, Mặc Nhiên nôn nóng nói, ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút nữa? Chợ phía đông nơi nào? Họa người trên, sao lại đi nơi nào? Làm ơn ngươi, ta không biết. Chung quanh một đám quỷ nghe được ầm ĩ, hướng nơi này trương xem, mà nam nhân tác thô giọng nói giống giận, cũng mặc kệ Mặc Nhiên tay còn bẻ ở khung cửa thượng. Hung bạo mà muốn đóng cửa, năm ngón tay bị tàn nhẫn kẹp đến, nứt tâm đau, nhưng hắn bất chấp, chỉ chết chống, không muốn đem ngón tay từ dần dần nghiêm hợp kẹt cửa rút ra. Mà là kiệt lực mà lại đi đẩy, lại đi bẻ, làm phiền ngươi. Cầu ngươi suy nghĩ một chút nữa, ta chỉ muốn biết hắn sau lại đi nơi nào. Chính là nam nhân đột nhiên mở cửa, cũng không chú ý tới Mặc Nhiên ngón tay đều bị kẹp ra huyết. Thật mạnh đem người đẩy, rồi sau đó quát, nói không biết, cũng không biết, Lan, tác giả có lời muốn nói. Trên bức họa Đại Bạch Miêu, cảm ơn, nguyên 1998, lão đại rất tuấn tú thực túm tưởng danh thật phiền toái thịt ra miến. Canh, bịa đặt quá hàm, giấy phiến mặc khách câu a la xã hội không tưởng ném mạnh địa lôi tương đương dơ. Bức họa nhị cầu tử, cảm ơn, buổi sáng 6 giờ tưới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu khả ái bị tấn giang trừ rớt ít. Cảm ơn ngươi tương đương, tịch hoa, lưu quang, hắc đào hoa, hoa trọng môn, hắc đào hoa, ngàn lạc du, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử. Đon, rau xanh bánh bao đậu hủ nhân. Trúc Lộ, Ngàn Sứ Men Xanh, là 20 nha. Huyết Nguyệt Thanh Không, Hi, 3000 Mộng, Thích Quên Tiện, Orchid, Tả Tả Ra Đại Ca Cao. Tiểu Mộc, Trưng Ca, Ngàn Diệp, Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tương Đương Hằng Ngày Cảm Tạ Truy Văn Tiểu Đồng Bọn Tương Đương. Hết chương.